Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2491, dị chủng đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thật rất ngoan ngoãn, một mực đi theo Mông Liệt đi, giống như là căn bản không có đào tẩu dự định, giống như quyết tâm muốn cùng Mông Liệt về Hoàng Cực tộc. Mông Liệt hiện tại đến là không thế nào lo lắng Hàn Sâm không chịu cùng hắn trở về. Thế nhưng là hắn mới mang theo Hàn Sâm đi ra không có bao xa, liền gặp số lớn vân thú bầy. Mặc dù Mông Liệt giải quyết những cái kia vân thú bầy dễ như trở bàn tay, liền xem như vương cấp vân thú dị chủng cũng có thể tùy tiện chém giết. Thế nhưng là Mông Liệt thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đến bây giờ còn là không tìm ra phía sau màn giở trò quỷ gia hỏa. Loại này bị người một mực thăm dò thiết kế cảm giác phi thường không tốt. Hàn Sâm lại là âm thầm kinh hãi. Quả nhiên cùng ta tại sữa bạch sắc vân hà hải thời điểm giống như đúc. Những này vân thú vô luận thực lực mạnh yếu, đều sẽ không sợ sinh tử xông lại. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, ảnh hưởng này lực là có phạm vi. Nếu Lan Diệp cùng hắc sắc dế mèn tiến vào nào đó cái khu vực, khu vực bên trong vân thú liền đều sẽ bị hấp dẫn tới. Tứ Hoàng Phúc, người không có giết Lan Độ A, Mông Liệt giải quyết một đám vân thú về sau. Hàn Sâm thừa cơ hỏi một câu, Mông Liệt tâm tình không tốt lắm, thuận miệng nói một câu, tiểu tử kia quá ác, vốn thúc hoàng nhưng không có hứng thú cùng hắn liều mạng. Chỉ là đem hắn hất ra. Bất quá ngươi không cần trông cậy vào hắn tới cứu ngươi. Hắn bị dẫn đi địa phương khác, một lát tìm không thấy chúng ta. Hàn Sâm nguyên vốn cũng không cho rằng Lan Độ sẽ chết, chỉ là xác nhận một chút mà thôi, không gì hơn cái này, vừa đến lại yên tâm mấy phần. Hoàng Thúc nói đùa, ta nếu như đã đáp ứng cùng ngươi về Hoàng Cực tộc, coi như Lan Độ tới, ta cũng sẽ không cùng hắn đi. Chính như Hoàng Thúc như lời ngươi nói, chuyện này như là không thể giải quyết, coi như ta chạy trốn tới Trấn Thiên Cung, mỗi ngày ấy cũng muốn lo lắng hãi hùng, cho nên ta là thành tâm thành ý muốn đi theo Hoàng Thúc ngài trở về. Hoàng Thúc ngài nhưng muốn nói lời giữ lời, bảo đảm ta một chút hy vọng sống a. Hàn Sâm một mặt thành khẩn nói ra. Tứ Hoàng Thúc nghe Hàn Sâm nói như vậy, tâm tình hơi tốt một chút, gật đầu nói, ngươi cũng coi là hữu dụng chi tài, chỉ cần toàn tâm toàn ý vì ta Hoàng Cực tộc hiệu lực, bản Hoàng Thúc nhất định sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi. Bất quá về sau Hàn Sâm phải chết, cho nên cái tên này ngươi về sau là không thể dùng lại, cũng không thể để người khác biết ngươi còn sống trên đời. Ta minh bạch, chỉ cần có thể mạng sống, một cái tên đáng là gì? Bất quá, Hàn Sâm một mặt vẻ lo lắng. Bất quá cái gì? Tứ Hoàng Thúc hỏi, ta liền sợ có người không chịu để cho ta vì Hoàng Cực tộc hiệu lực, tình nguyện để cho ta chết, cũng không cho ta đi theo Hoàng Thúc ngài trở về. Hàn Sâm dường như rất sợ hãi nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo bản Hoàng Thúc, bất luận cái gì người đều không đả thương được ngươi mảy may. Mông Liệt lạnh lùng nói. Bất quá Hàn Sâm đến là để Mông Liệt trong lòng cảnh giác lên, âm thầm ra hỏa một mực không xuất hiện, càng không ngừng thúc đẩy vân thú bầy đi tìm cái chết. Nếu như không thể thừa cơ mang đi Hàn Sâm, cũng không phải là không thể được trực tiếp đối Hàn Sâm hạ tử thủ. Về sau lại gặp mấy đợt vân thú hồn về sau, càng thêm xác nhận Hàn Sâm lo lắng. Những cái kia vương cấp dị chủng rất rõ ràng là muốn phóng tới Hàn Sâm. Mông Liệt càng thêm cảnh giác lên, thời khắc đem Hàn Sâm mang tại trái phải, miễn cho hắn ngoài ý muốn nổi lên. Chính tại trong lúc hành tàu, đột nhiên Mông Liệt biến sắc, đưa tay đem Hàn Sâm kéo ra phía sau, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vân hà chỗ sâu. Hàn Sâm đứng tại Mông Liệt phía sau nhìn sang, chỉ gặp giữa thiên địa vân hà phun trào, dường như tầng tầng gợn sóng lan lộn, một đầu toàn thân tử sắc kỳ lân đạp trên mây sóng mà đến. Trên thân từng vòng trật tự liên tựa như tường vân bình thường vờn quanh. Thần hóa dị chủng, Phong Lan cùng hắc sắc dế mèn đến cùng là lai lịch gì? Làm sao đem thần hóa dị chủng đều cho dẫn tới? Hàn Sâm trong lòng thất kinh, theo đầu kia thần hóa kỳ lân mà đến, còn có số lớn đàn thú, trong đó không thiếu vương cấp dị chủng. Mông Liệt nhíu mày nói với Hàn Sâm, ngươi không cần khoảng cách chiến trường quá gần, cũng không cần quá xa, nếu không nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, bản Hoàng Thúc cũng không kịp cứu ngươi. Hoàng Thúc yên tâm, ta toàn tâm toàn ý cùng ngài về Hoàng Cực tộc, tuyệt đối sẽ không thừa dịp loạn đào tẩu. Hàn Sâm biết Mông Liệt lời này ý tứ, một mặt nghiêm nghị nói ra. Mông Liệt khẽ gật đầu, còn muốn nói điều gì thời điểm, chỉ thấy đầu kia thần hóa kỳ lân đã gào thét một tiếng, mang theo chư thiên tường mây giáng lâm mà đến. Ánh mắt của nó rất rõ ràng, liền là Hàn Sâm. Hừ, ta muốn nhìn đến cùng là người gì không muốn để cho ta đem Hàn Sâm còn sống mang về Hoàng Cực tộc. Mông Liệt lãnh hừ một tiếng, trong chốc lát hóa thành hoàng kim cự nhân hướng cái kia kỳ lân nghênh đón tiếp lấy. Hàn Sâm thật không chạy, bất quá lại lâm vào trong bầy thú, một mực đang cùng đàn thú chiến đấu. Hiện tại Hàn Sâm là thật không muốn chạy, trên người hắn mang theo muốn mạng đồ vật, thậm chí ngay cả thần hóa dị chủng đều có thể hấp dẫn tới. Bây giờ còn có Mông Liệt vì hắn cản thương, hắn nếu là chạy, vậy thì phải mình đi khiêng. Cũng không biết Phong Lan cùng hắc sắc dế mèn đến cùng là cái quái gì, lại có thể đem thần hóa dị chủng đều cho dẫn tới. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đem bọn nó vứt bỏ. Đồ vật cho dù tốt cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Bất quá bây giờ đến là có thể tạm thời lợi dụng một hai. Thật nếu là có thể dẫn tới thần hóa dị chủng, Mông Liệt muốn mang ta rời đi thiên hà tinh vực nhưng không dễ dàng như vậy. Hàn Sâm một bên chém giết vân thú một bên suy tư. Bên kia Mông Liệt cùng kỳ lân chiến thiên hôn địa ám. Bất quá Mông Liệt vẫn là phân thần chú ý Hàn Sâm bên này. Nhìn thấy Hàn Sâm quả nhiên không có thừa cơ đào tẩu, vậy mà tại bên kia cùng đàn thú khổ chiến, đến là hơi có chút ngoài ý muốn, lại có chút vui mừng. Xem ra hắn quả nhiên là rất có thành ý muốn cùng ta về Hoàng Cực tộc. Bất quá cũng đúng, có người muốn giết hắn, hắn không cùng đi đó là một con đường chết, cùng ta trở về chí ít còn có một chút hy vọng sống. Mông Liệt âm thầm gật đầu, nhìn thấy những cái kia vân thú liều mạng công kích Hàn Sâm, lại là trong lòng phẫn nộ, nhận định là có người muốn giết chết Hàn Sâm, không cho hắn vì Hoàng Cực tộc hiệu lực. Mông Liệt có nằm mơ cũng chẳng ngờ, những này vân thú vốn chính là Hàn Sâm mình chiêu chọc qua tới. Chủ yếu là Mông Liệt nghĩ không ra Hàn Sâm một cái vương cấp có thể dẫn tới thần hóa cấp dị chủng. Coi như Hàn Sâm có thể dẫn tới, cũng hẳn là đối phó hắn Mông Liệt mới đúng. Thế nhưng là những cái kia dị chủng đều giống như nổi điên muốn giết Hàn Sâm. Không có người sẽ ngốc đến làm loại sự tình này, cho nên Mông Liệt mới có thể kiên định cho rằng là có người trong bóng tối giở trò quỷ, không muốn để cho hắn đem Hàn Sâm còn sống mang về Hoàng Cực tộc hiệu lực. Mông Liệt không hổ là Hoàng Cực tộc tứ hoàng thúc, thế hệ trước kinh khủng thần hóa, coi như đã mất đi Tử Cực Ma Long, cũng không phải bình thường thần hóa có thể địch nổi. Đầu kia đầy người tường vân kỳ lân bị Mông Liệt cưỡng ép áp chế. Bất quá một lát muốn chém giết nó cũng không dễ dàng. Hàn Sâm triển khai thân pháp, du tẩu cùng thú hồn bên trong, thừa cơ săn giết vương cấp dị chủng. Có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút vương cấp dị chủng gen không thể tốt hơn. Hàn Sâm một trận chiến du tẩu cùng dị chủng trong đám đó, một bên dùng tử điệp thần đồng kính quan sát đến Mông Liệt tình huống bên kia. Nếu là có cơ hội, nói không chừng còn có cơ hội bổ thêm một đao, nói không chừng có thể lấy tới cái thần hóa thú hồn cái gì. Vậy thì càng tốt hơn, muốn chém giết thần hóa lại làm sao có thể đơn giản như vậy. Mông Liệt, nếu là còn có tử cực ma long, chém giết cấp thấp thần hóa đến cũng không tính rất khó khăn. Nhưng là bây giờ hắn không có tử cực ma long, đơn thuần theo dựa vào lực lượng của mình, muốn chém giết thần hóa kỳ lân còn thật không dễ dàng. Cách chương